Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Một cây cầu vồng, vài đám mây trắng bồng bềnh, vô số lầu gác nửa ẩn nửa hiện trong mây, tỏa ánh sáng vàng, ngàn vạn hào quang. Thỉnh thoảng có những bông hoa và những ngôi sao hiện ra từ những đám mây, nở rồi tàn trong nháy mắt, vô số cánh hoa bay lả tả dưới chân. Có tiên hạc bay lượn xung quanh và những con phượng hoàng đầy màu sắc đang hót. Cố Tích Cửu đứng trên cây cầu vồng kia, nhìn xung quanh bốn phía, trong nháy mắt mờ mịt. Đây là nơi nào? Hơi giống tiên cung giao trì trong tranh vẽ. Nàng bay lên trời rồi, thành tiên nữ rồi. Dưới những lầu gác đó, có những bóng người mờ ảo đi lại, cũng có những tiên nhân bay qua giữa những đám mây trắng bồng bềnh. Kiểu ăn mặc của những người đó khiến Cố Tích Cửu cảm thấy hơi quen mắt. Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nàng cũng nhớ ra. Hình như y phục của Lệ Vương tiên tử giống với phong cách này. Đặc biệt là nhìn những tỷ tỷ tiên nữ thỉnh thoảng bay qua, bọn họ càng giống với Lệ Vương tiên tử hơn. Nàng nhíu mày. Đây là thường giới à? Không phải là nàng bay đến hang ổ của Lệ Vương tiên tử rồi chứ? Ngay khi suy nghĩ của nàng vừa mới chuyển sang điểm này, cây cầu vồng dưới chân nàng đột nhiên sụp đổ. Nàng không kịp đề phòng và ngã xuống trên một quảng trường rất lớn. Trên quảng trường đó có bốn cột trụ rồng cuộn rất cao, có thể chạm tới bầu trời. Và trên các cột trụ rồng cuộn có những sợi xích màu vàng. Khi mắt của Tích Cửu đang hoa mờ đi, nàng đã bị trói vào trên một cột trụ rồng cuộn đó. Nàng lắp bắp kinh hãi, lập tức vận chuyển linh lực dãy giụa. Hiện tại, công lực của nàng đã cực cao. Cho dù là xích sắt đen kịt, nàng dãy giụa cũng sẽ đứt ngay. Nhưng không biết sợi dây xích màu vàng này làm bằng chất liệu gì, nàng dãy giụa hồi lâu cũng không đứt được. Ngược lại, khiến cho sợi xích trên người nàng càng lúc càng siết chặt hơn. Chặt đến nỗi, nàng gần như không thở nổi. Nàng không dãy giụa mù quáng nữa, lập tức lại sử dụng thuật rút xương. Kết quả, xiềng xích đó có thể căn cứ vào hình dáng của nàng mà tùy ý điều chỉnh kích thước lớn nhỏ. Sợi xích màu vàng vẫn trói chặt lấy nàng như cũ. Nàng lại liên tiếp dùng vài thuật phá giải xiềng xích. Kết quả đều là tốn công vô ích. Đang suy nghĩ xem có nên thử biện pháp khác hay không, thì nàng đột nhiên như phát giác ra gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào một chỗ cách đó không xa. Có một bóng dáng mờ nhạt màu vàng đứng ở nơi đó. Cái hình bóng kia nhìn không giống như người thật, mà giống như là hình ảnh 5D, mang theo một cảm giác hư vô mờ mịt. Thậm chí Cố Tích Cửu không nhìn thấy rõ mặt mũi của đối phương như thế nào, cũng không thể phân biệt được nam nữ. Rõ ràng là một cái bóng hư ảo, nhưng Cố Tích Cửu vẫn cảm giác được ánh mắt thiêu đốt của đối phương gắt gao khóa chặt trên người nàng, tựa hồ như có một hương vị của sự phán xét. Cố Tích Cửu không dãy giụa nữa, ngẩng đầu nhìn cái bóng dáng đối diện. Ngươi là ai? Bóng dáng đó nhìn chằm chằm nàng một hồi, rốt cuộc nói. Cố Tích Cửu, ngươi thật to gan. Ngươi biết tội chưa? Thanh âm kia cũng phiêu phiêu lâng lâng, khiến người ta không phân biệt được là nam hay nữ. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn bóng dáng kia. Tội gì? Giết tiên. Cố Tích Cửu tựa hồ đã hiểu. Ngươi nói là chủ tớ Lệ Vương tiên tử hả? Không sai. Xem ra ngươi cũng biết thân thế của bọn họ. Vậy mà ngươi còn dám giết hại bọn họ. Cố Tích Cửu cắn môi, Bọn họ ở hạ giới, làm xăng làm bậy, trợ giúp một kẻ tà ma ngoại đạo giết người vô tội. Như vậy, tiên với tà ma ngoại đạo thì có gì khác nhau chứ? Ta giết bọn họ là thay trời hành đạo. Thanh âm bóng dáng đó lạnh xuống. Bất kể bọn họ làm chuyện ác gì, đều có tiên phạt tới khiển trách. Ngươi là cái gì? Chẳng qua chỉ là một địa tiên thấp hèn mà thôi. Có tư cách gì để thay trời hành đạo? Cô Tích Cử, chủ tớ Lệ Vương tiên tử, dù thế nào cũng là người của thượng giới ta. Sinh ra đã cao quý hơn người hạ giới các ngươi rồi. Cho dù nàng ấy có giết sạch toàn bộ người hạ giới các ngươi cũng không được động vào nàng ấy, dù chỉ là một ngón tay. Cô Tích Cửu sừng sốt. Hóa ra, người thượng giới tự cảm thấy mình cao sang lợi hại như vậy đấy. Hèn gì, Lệ Vương tiên tử kia cũng một bộ dáng cao cao tại thượng. Hóa ra là bị tẩy não ở chỗ này đây. Cô Tích Cửu nhướng mày. Ngươi là hoàng đế thượng giới. Bóng dáng đó cười lạnh. Hừ, trừng phạt một tiểu địa tiên như ngươi, đâu cần tới bệ hạ ra tay chứ. Bổn tọa là tiến vương hình phạt của thượng giới. Cố Tích Cửu nhìn dây xích màu vàng trên người mình. Các hạ muốn trừng phạt ta thế nào? Bóng dáng đó nói. Niệm tình ngươi cũng không phải là ác nhân đầu đảng. Chỉ là một tên tùy tùng. Ta sẽ trừng phạt ngươi, nhận một đạo kim lôi. Răn đe, cảnh cáo. Vừa nói xong, trong tay bóng dáng đó có một đạo kim quang chiếu rọi, trực tiếp tạo thành một quả cầu ánh sáng thật lớn. Quả cầu ánh sáng càng ngày càng lớn và càng ngày càng sáng, dường như có tia sét chạy quanh bề mặt. Trong lòng của Tích Cửu trầm xuống. Đây có phải là thiên lôi kiếp không vậy? Mình có thể bị một đạo này chém vụn thành bã không vậy? Lúc này, nàng không có chỗ trốn, mà cũng không trốn được, chỉ có thể cấp tốc vận chuyển linh lực hộ thể. Trong nháy mắt, quả cầu màu vàng trong tay bóng dáng đó đã lớn như bánh xe, sáng ngời như một mặt trời nhỏ, bay thẳng lên trời cao, lượn vòng trên không trung, sau đó đột nhiên lao thẳng xuống. Hướng về phía đầu của Tích Cửu chụp xuống. Cuồng phong ập đến, nóng rực phả vào mặt, cảm giác như mặt trời rơi bổ xuống đầu. Còn chưa đến gần mà cô Tích Cửu đã cảm thấy mình sắp bị nướng chín rồi. Nàng nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị cắn răng đón đỡ một kích này. Cô Tích Cửu! Bên tai nàng đột nhiên truyền đến một tiếng hét quen thuộc. Nàng chấn động giật mình. Cùng lúc đó, đồng thời kim quang cũng đập vào nàng. Trên thân thể nhất thời cảm thấy vừa nóng vừa đau, nhưng sau đó liền chìm xuống. Trước mắt, hết thảy đều tiêu tán như mây trôi. Nàng đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình vẫn ở trong khuê phòng như trước. Làm gì có thượng giới hay tiên vương trừng phạt nào? Nàng vẫn còn bàng hoàng khiếp sợ, chưa xác định được. Vừa rồi chỉ là một cảnh trong giấc mơ thôi. Hay là linh hồn nàng thực sự thoát ra khỏi cơ thể và bị bắt đưa lên thượng giới gì đó rồi. Nàng nhắm mắt cảm ứng trên người một chút, nhưng cũng không cảm thấy có gì bất thường cả. Nếu mình thật sự bị cái kim lôi gì đó đánh trúng mà nói, chắc chắn là sẽ có cảm giác rất đau đớn chứ nhỉ? Chẳng lẽ đó thật sự chỉ là một giấc mơ? Có lẽ chính là tiếng hét giống như lời nguyền của người khổng lồ mặc áo giáp vàng trước khi chết. Đã để lại bóng đen cho nàng và khiến nàng có một giấc mơ kỳ lạ như vậy. Nàng vẫn chưa yên tâm, lại đả tọa một lát để linh lực vận hành tuần hoàn trong cơ thể một vòng, vẫn không phát hiện ra có gì không ổn như cũ. Lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên, thật sự là một giấc mộng hư ảo không có thật. Vừa rồi khi kim quang đánh xuống, nàng lại nghe được Đế Phất Y gọi nàng một tiếng. Âm thanh kia giống như tiếng Phật âm vang dội, khiến cả người nàng đều lung lay run rẩy, bị dọa cho lập tức tỉnh lại. Nàng nhìn xung quanh bốn phía một chút, trong phòng chỉ có một mình nàng, cũng không có bóng dáng Đế Phất Y. Hiển nhiên là hắn cũng không tới đây. Nàng nhìn sắc trời bên ngoài trời vẫn còn rất tối, rồi nhìn đồng hồ cát, đã canh năm, vẫn còn sớm, nhưng nàng lại không muốn ngủ nữa, nên ngồi dậy một lúc. Lần nhập định này đặc biệt dài. Khi nàng mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng bừng, mặt trời đã lên cao. Truyền âm phù bên người lập lòe không ngừng, trong lòng của Tích Cửu khẽ nảy lên. Đây là truyền âm phù đặc biệt giữa nàng và Đế Phất Y. Cuối cùng, hắn cũng chủ động liên lạc với nàng. Cố Tích Cửu vốn định làm kiêu, cũng không bắt máy của hắn một phen, mấy lần không tiếp, nhưng lại sợ hắn thật sự có việc gì đó gấp, vì thế lại tiếp nhận. Tích Cửu, hôm nay nàng chủ trì đi siêu độ cho các oán linh ở bức tường oán linh đi. Nếu hôm nay không siêu độ cho những oán linh đó, thì sẽ bị lỡ canh giờ, bọn họ sẽ không có cơ hội được đầu thai nữa. Chỉ có thể chờ thiên phạt, bọn họ sẽ bị hồn phi, phách tán. Đế Phất Y vừa mở miệng, liền đưa ra một loạt mệnh lệnh, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút. Chàng ở đâu vậy? Chuyện siêu độ oán linh này không phải là hắn làm sao? Ta còn có chuyện khác, tạm thời không thể đi ra ngoài được. Ngoan, đại hội siêu độ này, nàng chủ trì đi. Ta phái 4 vị đệ tử thiên bẩm tới trợ giúp nàng. Pháp khí gì đó đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Nàng chỉ cần làm theo trình tự là được. Cố Tích Cửu nhíu mày. Đúng là Đế Phất Y đã dạy cho nàng phương pháp siêu độ oán linh. Nếu nàng chỉ siêu độ 8 người, 10 người, tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng trong bức tường oán linh đó, có đến 10 vạn oán linh bị phong ấn. Nếu như nàng muốn siêu độ cho bọn họ, cần phải thả bọn họ ra trước. Với công lực của nàng, siêu độ cho bọn họ chỉ e là vô cùng miễn cưỡng. Nàng nói ra băn khoăn của mình, Đế Phất Y mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ dạy cho nàng một pháp trận siêu độ. Nàng có thể sử dụng đại trận siêu độ đó để bắt đầu là được. Mặc dù hao phí rất nhiều linh lực, nhưng sẽ không có nguy hiểm gì. Không đợi của Tích Cửu nói chuyện, hắn nhanh chóng giải thích một lượt những điều cốt yếu khi hình thành đại trận pháp qua truyền âm phù. Dù sao, của Tích Cửu cùng hắn kết làm phu thê 8 năm. Cho nên, nàng chỉ cần nghe là có thể hiểu được rất nhiều thuật ngữ chuyên môn. Hơn nữa, nàng thông minh, chỉ cần nghe một lần là có thể học được. Đế Phất Y vẫn chưa yên tâm. Sau khi nói xong, con bảo nàng lặp lại lần nữa. Thật sự không có gì nhầm lẫn. Lúc này mới thở phào, nhẹ nhõm một hơi. Tích Cửu, chuẩn bị đi, ta có tin tốt cho nàng. Cô Tích Cửu nhịn một hồi, cũng không nhịn được. Không phải chàng nói hôm nay tới gặp ta à? Không tới sao? Ngoan, hôm nay ta thật sự không có thời gian. Ngày mai đi, ngày mai chúng ta gặp nhau. Thanh âm Đế Phất Y nhu hòa, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thế rốt cuộc là chàng có chuyện gì? Chàng đang ở đâu? Cố Tích Cửu luôn cảm thấy hắn có chuyện muốn giấu nàng. Đế Phất Y không nói gì. Cố Tích Cửu đợi một hồi lâu cũng không thấy hắn trả lời, nàng mím môi, nói. Không phải lại là thiên cơ không thể tiết lộ gì đó chứ? Thông minh. Đế Phất Y khen nàng một câu. Được rồi, không còn sớm nữa. Mau đi chuẩn bị đi, đừng để lỡ canh giờ. Nói câu này xong, Đế Phất Y liền cắt đứt truyền âm phù. Cố Tích Cửu cụp mắt nhìn truyền âm phù trong tay, trong lòng nổi giận khó hiểu. Thiên cơ, nàng ghét nhất cái từ này. Phàm là những chuyện hắn không muốn nói, đều giống nhau là thiên cơ. Trong lòng nàng bốc hỏa, cũng không nghĩ tới lòng bàn tay cũng bùng lên ngọn lửa. Đến khi nàng kịp nhận ra, thì tấm truyền âm phù đã bị đốt thành tro bụi mất rồi. Nàng sửng sốt. Được rồi. Có vẻ như ông trời cũng không muốn nàng có mối quan hệ quá chặt chẽ với hắn. Vì vậy trực tiếp cắt đứt luôn mối liên hệ duy nhất hiện giờ này. Mặc dù nàng đã làm ra loại truyền âm phù này, nhưng để làm ra nó cần có thời gian. Ít nhất phải mất 3 ngày nàng mới có thể tạo ra một cái mới. Đế Phất Y không thể chịu đựng được việc 3 ngày không liên lạc với nàng đi. Hắn không liên lạc được với nàng, tất nhiên sẽ phải tìm đến. Nàng đứng bật dậy. Bắt đầu rửa mặt chải đầu. Thời điểm siêu độ oán linh không thể là lúc mặt trời mạnh nhất. Như vậy cũng không phải là siêu độ. Lúc đó sẽ khiến những vong linh này trực tiếp bị mặt trời nướng chín, hồn phi phách tán. cũng không thể vào lúc không có mặt trời. Một khi mặt trời lặn, âm khí sẽ tăng lên, sức mạnh của những oán linh kia sẽ mạnh lên. Đến lúc đó, chẳng những nàng không siêu độ được bọn họ, mà thay vào đó, còn bị bọn họ siêu độ ngược lại luôn. Bởi vì do hai nguyên nhân trên, cô Tích Cửu chọn thời điểm tiến hành đại hội siêu độ là vào lúc hoàng hôn. Mặt trời lặn nhuộm vàng, mây đỏ răng mây. Ở phương bắc phủ đệ của Tả Thiên Sư Giả, một đài cao đã được dựng lên. Đài cao này khoảng 3 trượng, bên trên dựng 9 cây cột trụ được thiết trí dựa theo thế bát quái. Dưới mỗi cây cột có 8 đạo sĩ, mỗi người mặc pháp y, xếp thành vòng đứng yên. Đứng ở 4 góc của đài cao là 4 vị đệ tử thiên bẩm: Long Từ Dạ, Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, Thiên Tế Nguyệt. Bọn họ cũng mặc pháp bào, khi gió thổi qua phiêu phiêu tung bay như thể sắp cưỡi gió bay đi. Cố Tích Cửu đứng ở trung tâm của đài cao, trên người mặc pháp bào trắng như tuyết, xõa tóc, cầm kiếm, đứng ở nơi đó rất có khí chất. Và dưới đài cao có 8 đội võ sĩ đứng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Mỗi người trong số bọn họ đều mạnh mẽ khác thường và tràn đầy dương khí. 100 người tạo thành một đội, mỗi đội mặc áo giáp một màu, 8 đội 8 màu khác nhau vây quanh đài cao ở giữa. Bởi vì có rất nhiều người tham gia vào đại hội siêu độ lần này, nó gần như kinh động khiến bá tánh toàn kinh thành, mọi người đều tự phát đổ xô đến đây. Đương nhiên, bốn phía đều có quân đội bảo vệ đài cao giữ gìn trật tự. Dân chúng bá tánh đứng ở vòng ngoài, từ xa nhìn về phía đài cao. Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn rõ người chủ trì buổi cầu siêu cứu độ này. Cố Tích Cửu mặc pháp bào trắng như tuyết, nhìn qua hết sức nổi bật, tóc đen áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp. Ở nơi đó toát ra một loại khí thế của riêng mình. Phong thái này của nàng không còn là thiếu nữ bị khinh bỉ năm xưa nữa. Thái độ của nàng rõ ràng rất bình tĩnh, rất thản nhiên, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như thể đến từ 9 tầng trời vậy, khiến người ta muốn tôn thờ. Đương nhiên, Cố Tạ Thiên cũng tới. Ông ở trong quân giữ gìn trật tự, cách đài cao không xa, thỉnh thoảng nhìn nữ nhi của mình trên đài cao, trong mắt thoáng hiện lên một tia kiêu ngạo và tự hào. Đây là nữ nhi của ông, mạnh mẽ hơn so với bất kỳ một nhi tử nào. Hay, đáng tiếc là mẫu thân và ca ca nàng đều mất sớm. Nếu không nhìn thấy cảnh này, không biết bà ấy có bao nhiêu niềm vui. Đều là do mình cả. Nói vậy, rốt cuộc vị La Triển Vũ kia có phải là Thiên Nạc không? Dung mạo có 7-8 phần giống, thời gian bị mắc kẹt trong cấm địa gì đó cũng cùng khoảng thời gian nhi tử đi lạc vào rừng rậm hắc ám năm xưa. Nếu không có gì bất ngờ, hắn chính là Thiên Nặc. Ngày hôm qua, thật ra Cố Tạ Thiên đã đến bái phòng La Triển Vũ, đương nhiên là lấy cớ đi thăm bằng hữu tốt của nữ nhi. Nhưng không biết có phải là đối phương cố ý né tránh hay không, khiến ông đi một chuyến vô ích. Lúc này, La Triển Vũ và nhóm của hắn đều ngồi ở ghế dành cho khách mời dưới đài. Hắn đang trò chuyện với các đồng bạn của hắn, căn bản không nhìn về phía ông dù chỉ một lần. Cấp 9. Đứa nhỏ này tuổi còn trẻ mà đã có tu vi linh lực cấp 9. Ông còn nhớ rõ, Cố Thiên Nạc khi còn nhỏ chính là một thiên tài hiếm có. Hắn cao hơn nhiều so với con trai thứ hai Cố Thiên Triều của ông. Khi đó ông ta thực sự yêu thương đứa trẻ này từ tận đáy lòng. Chỉ vì tức giận mẫu thân của hắn nên mới... Năm đó, mình thật đúng là hồ đồ, ngu ngốc, không phải là chính mình nữa. Mặc dù Tả Thiên Sư Giả kia đã đền tội, nhưng những dư đảng ác nghiệt của hắn vẫn còn không ít. Tuy mấy ngày nay, Tả Thiên Sư đã lấy lôi đình xử tử tất cả những người đó, song không có gì đảm bảo rằng sẽ không có con cá khác lọt lưới. Cho nên, cũng phòng ngừa hôm nay bọn chúng kéo đến gây rắc rối. Vì vậy, hôm nay gần như tất cả quân đội đã được điều động đến để duy trì trật tự ở đây. Cố Tạ Thiên là đại đầu mục bảo an hôm nay. Ông chẳng những điều động quân đội duy trì trật tự khu vực phụ cận mà còn phải rất nhiều mật thám ở trong bá tánh, nhìn thấy người nào khả nghi là bám riết, theo dõi kỹ càng không rời. Có binh sĩ chạy tới mật báo với ông, nói rằng phát hiện có một người khả nghi trên nóc một tòa nhà ở phía sau bên trái, mời ông ta đi xem xét. Đại soái, nữ tử áo đỏ kia rất khả nghi, nàng ta đứng trong bóng tối ở trên nóc nhà kia, nhìn chăm chăm vào đài cao. Nhưng mà lại luôn ẩn thân, giống như sợ bị người ta nhìn thấy. Binh sĩ bẩm báo với Cố Tạ Thiên. Cố Tạ Thiên nhìn lên theo hướng binh sĩ kia chỉ tay, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm. Quả thực, nữ tử áo đỏ đó lúc này đúng là đang đứng trong bóng tối. Hơn nữa, nàng ta còn sử dụng thuật pháp gì đó ẩn giấu nửa thân hình. Cho nên, trừ phi nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy nàng ta. Bởi vì ẩn giấu nửa thân, Cố Tạ Thiên không nhìn thấy khuôn mặt nàng ta. Nhưng ông chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra ngay lập tức. Đó là La Tình Lam. Dáng người, khí chất và tư thế kia. Đó chính là phiên bản La Tình Lam. Trái tim ông suýt nữa nhảy ra ngoài, đột nhiên tiến lên trước vài bước, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Nhưng nữ nhân kia tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn về phía ông, tầm mắt hai người đụng vào nhau trên không trung. Cố Tạ Thiên suýt nữa hít thở không thông. Nhưng nữ nhân kia chỉ liếc mắt nhìn ông ta một cái, thân hình khẽ động. Bóng người biến mất như tàn ảnh. A Lam! Cố Tạ Thiên buột miệng kêu lên, thân ảnh cuốn theo hướng bóng dáng nàng ta biến mất. Cố Tạ Thiên cũng không đuổi theo nàng ta, bởi vì động tác của nàng quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, đã biến mất vô tung, vô ảnh. Ông ta có muốn cũng không biết nên đuổi theo phương hướng nào. Cố Tạ Thiên đứng ở đó. Đây chính là vị trí vừa rồi nữ nhân kia đứng. Nơi này còn thoang thoảng mùi hương trên cơ thể nàng, giống như mùi hoa lan trong sơn cốc trống trải. Trong đầu ông rầm rầm quay cuồng. Mùi hương này cũng là hương vị độc nhất chỉ có trên cơ thể nàng ấy. Là nàng ấy sao? Có lẽ là vậy. Rất giống. Rất giống. Nàng ấy chưa chết. Nàng ấy thật sự chưa chết. Có thể sao? Từ chỗ cao như vậy nhảy xuống. Chưa kể khi đó nàng ấy còn bị ông phong ấn linh lực. Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua như vậy. Sao hình dáng nàng ấy vẫn như năm đó được? Thậm chí còn xinh đẹp hơn so với năm đó. Nhìn qua còn chưa đến 30 tuổi. Yểu điệu, mỹ lệ, vừa độ thanh xuân xinh đẹp. Tựa như thời điểm khi nàng ấy đẹp nhất năm đó. Ông ta không nhịn được cúi đầu nhìn chính mình. Tóc bạc, râu bạc, đã là một lão nhân. Có lẽ không phải là nàng, chỉ là có dung mạo giống nàng chăng? Nếu không, với tu vi, linh lực của nàng lúc ấy chưa đến cấp 5, căn bản không có khả năng duy trì dung mạo nhan sắc tươi trẻ và xinh đẹp như vậy được. Bây giờ, dung mạo của nàng thậm chí trông còn trẻ hơn cả khi nàng rời xa ông rất nhiều. Là muội muội của nàng. Nhưng nàng là nữ nhi duy nhất trong gia đình, cũng không có huynh đệ tỷ muội. Trong lòng Cố Tạ Thiên kích động như có sóng biển trào dâng, đứng ở nơi đó ngây người trong chốc lát. Một tràng tiếng hoan hô như sấm nổ vang lên, khiến ông ta hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn. Liền thấy trên đài cao của Tích Cửu đã ra tay. Động tác của nàng duyên dáng và đẹp mắt, vô số pháp chú được hình thành trong lòng bàn tay nàng, hào quang của pháp chú được xếp chồng lên nhau từng lớp, tỏa sáng với ánh sáng tốt lành và đầy màu sắc rực rỡ. Lúc trước, mấy người Thiên Tế Nguyệt đã tham gia cùng Đế Phất Y thực hiện những nghi lễ pháp sự tương tự, cho nên bọn họ đã quen thuộc với quy trình và thao tác. Giờ phút này, nhìn thấy cách làm này của Cố Tích Cửu cũng không khác biệt với Đế Phất Y là mấy. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là Hoa Vô Ngôn. Ban đầu nàng ta cũng không thèm để ý Cố Tích Cửu trong mắt, còn cảm thấy nàng là một tiểu cô nương. Cho dù có bản lĩnh cỡ nào, cũng không có khả năng làm được những chuyện quan trọng to lớn, cũng không có năng lực vượt qua được bản lĩnh siêu việt của mấy vị đệ tử thiên bẩm các nàng. Nhưng không ngờ, qua 8 năm ngắn ngủi không gặp, nàng ấy đã tu luyện đến linh lực cấp 10 rồi. Còn mình, 8 năm, cũng chỉ mới tu luyện đến cấp 9,5. Vốn tưởng rằng tốc độ đã cực kỳ nhanh rồi, vốn định khoe khoang thể hiện ở trước mặt Đế Phất Y. không ngờ Cố Tích Cửu đã sớm vượt qua nàng ta rồi. Ánh mắt Hoa Vô Ngôn nhìn về phía Cố Tích Cửu có chút phức tạp. Lúc trước, thấy Đế Phất Y nhìn Cố Tích Cửu với con mắt khác, nàng ta còn cảm thấy không phục lắm. Hiện tại, nàng ta không thể nói bất cứ điều gì. Sau khi pháp chú hoàn thành, toàn bộ đài cao hình thành một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy bay về phía phủ Tả Thiên Sư Giả như một con rồng cuộn. Một lúc sau, từ hướng đó có những tiếng la hét và âm thanh của bức tường sụp đổ truyền đến từng trận. Rồi một lát sau, cơn lốc xoáy đó cuốn theo vô số sương mù đen kịt bay đến. Trong sương mù đen kịt có từng đợt gió âm u cùng quỷ ảnh lay động. Bên trong dường như có vô số người kêu la khóc lóc thảm thiết, thanh âm vô cùng kinh khủng, khiến cho người ta sợ hãi. Nhiệt độ không khí của toàn bộ quảng trường cũng giảm xuống theo cơn lốc xoáy cổ quái này. Bá tánh theo bản năng chạy trốn về đằng sau. Nhưng may mắn thay, những bóng đen trong sương mù đen mặc dù Tả Xung hữu đột chạy loạn xạ bên trong, nhưng vẫn không thể phá vỡ kết giới lốc xoáy, tỏa ra ánh sáng trắng bên ngoài. Những cái bóng đen đó, dù có hung dữ cỡ nào, cũng không thể uy hiếp được người bên ngoài. Lốc xoáy sương đen trực tiếp thổi lên trên đài cao. Tứ đại đệ tử Thiên Bẩm cùng nhau phát công. Cố Tích Cửu từ từ bay lên từ giữa đài cao, duỗi thẳng bàn tay xinh đẹp. Lốc xoáy sương đen khổng lồ như ngọn núi kia liền tạo thành một quả bóng khổng lồ treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu nàng. Bầu trời trên đài cao giống như một ngọn núi mây đen, nhưng lại không che được Cố Tích Cửu trong chiếc pháp bào trắng. Nàng đứng phiêu phiêu ở nơi đó, vững vàng như cột trụ, bất động như núi, cho người ta sự tin tưởng. Các bá tánh vốn nhìn thấy nhiều oán linh như vậy thì có chút kinh hoàng. Bọn họ sợ Cố Tích Cửu tuổi còn quá nhỏ, không thể trấn giữ hiện trường, sẽ để cho những oán linh này thoát ra được, và bọn chúng sẽ đi tàn sát hại người. Nhưng nhìn thấy nàng như vậy, lại dần dần cảm thấy nhẹ nhõm yên tâm. Hóa ra, ngay cả khi Tả Thiên Sư Đại Nhân không có ở đây, Cố cô nương cũng có thể làm được bước này, cũng có thể hoàn thành tốt như vậy. Chỉ e là bản lĩnh của nàng đã có thể sánh ngang với Tả Thiên Sư Đại Nhân rồi đi. Nói không chừng, còn làm tốt hơn Tả Thiên Sư Đại Nhân đấy chứ. Mấy năm nay, bởi vì Tả Thiên Sư Giả làm ra nhiều tội ác rồi đổ cho Đế Phất Y, khiến cho bá tánh căm hận Tả Thiên Sư thấu xương. Mặc dù các bá tánh đã biết được sự thật của vấn đề trong mấy ngày qua, nhưng dù sao bọn họ đã căm hận người này hơn 2 năm, trong lòng bá tánh vẫn có một chút sợ hãi đối với hắn. Không còn sùng bái Đế Phất Y một cách cuồng nhiệt như 8 năm trước. Trong tiềm thức của mọi người, thực ra bọn họ cũng hy vọng rằng sẽ có một người tuyệt đối đáng tin cậy có thể thay thế vị trí Tả Thiên Sư. Mà Cố Tích Cửu vừa vặn phù hợp kỳ vọng của bá tánh. Càng quan trọng hơn, nàng còn là người Phi Tinh Quốc chân chính, là người nhà của bọn họ. Cho nên, khi Cố Tích Cửu dùng thuật pháp lần lượt siêu độ những oán linh kia trong màn sương đen, mọi người đều vô cùng nhiệt tình, vỗ tay hoan hô, hò reo cổ vũ vang dội hết đợt này đến đợt khác. Thanh âm đó thậm chí còn to hơn, vang dội hơn so với khi Tả Thiên Sư làm pháp sự. Khi đợt oán linh cuối cùng được siêu độ thành công, thời điểm chúng tan đi trong không khí, cả quảng trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người lần lượt đồng thanh hô tên Cố Tích Cửu. Ba chữ Cố Tích Cửu này dường như có ma lực, khiến vô số người điên cuồng vì chúng. Cố Tích Cửu đứng ở trên đài cao, rũ mắt nhìn xuống bên dưới. Toàn là đầu người đen thui, có thể dùng từ biển người để hình dung. Nàng hít một hơi nhẹ, biết rằng lúc này mình đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, khiến nàng nhớ tới một câu ca từ. Ngươi ở giữa vạn người, hưởng vinh quang vạn trượng. Nàng nhớ khi nàng mới xuyên qua đến đây, khi bị Đế Phất Y bắt được và buộc phải làm kiểm tra. Hắn là được vạn chúng ủng hộ. Hắn đi đến đâu cũng là một trận quỳ lạy tung hô. Còn nàng thì lại như chuột chạy qua đường, bị mọi người coi thường. Khi đó nàng rất hâm mộ hắn, thậm chí còn thấy trong lòng rằng sẽ cố gắng để có được vinh quang như hắn, có thể ngồi ngang hàng cùng hắn. Khi đó nàng với hắn cách biệt một trời, không khác chi như mây với bùn. mà bây giờ cuối cùng nàng cũng đã có thể sánh vai với hắn rồi. Rốt cuộc cũng đạt được mục tiêu mà nàng muốn đạt được, nhưng trong lòng nàng lại không hào hứng như nàng tưởng tượng. Chủ trì lần siêu độ này khiến nàng rất mệt mỏi, không phải mệt mỏi bình thường. Linh lực tiêu hao cũng rất nhiều, vào thời điểm sau cùng gần như không chống đỡ nổi. Nhưng dù sao, nàng cũng đã cắn răng kiên trì, xem như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Nàng cũng càng ngày càng giành được sự yêu mến và kính trọng của bá tánh. Nhưng tại sao Đế Phất Y không tới? Mặc dù công việc này tốn nhiều công sức linh lực, nhưng cũng là lúc thu phục lòng người. Danh tiếng của hắn đã bị tên giả mạo kia phá hủy hoàn toàn. Chẳng phải lúc này hắn nên nắm bắt cơ hội để lấy lại hào cảm của bá tánh sao? Rốt cuộc là hắn đang bận rộn cách quái gì vậy? Hay là thân thể hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Những nghi ngờ lại bắt đầu cuộn lên trong tâm trí nàng. Hận không thể lập tức chạy tới bên cạnh hắn nhìn một cái. Đại hội siêu độ kết thúc thành công tốt đẹp. Phía dưới bá tánh vẫn đang hoan hô và thảo luận. Rất lâu cũng không muốn giải tán rời đi. Cố Tích Cửu đang định xuống đài thì Hoa Vô Ngôn đã bước tới. Trên khuôn mặt mỹ lệ xinh đẹp của nàng ta hiện lên một nụ cười. Cố cô nương, chúc mừng, chúc mừng. Theo xu hướng này, chị e là cố cô nương cũng sắp vượt qua cả Tả Thiên Sư rồi. Cố cô nương không phải là đệ tử thiên bẩm mà còn giỏi hơn cả đệ tử thiên bẩm. Thật sự rất đáng mừng. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn nàng ta, hiểu ra là nàng ta đang bất bình thay Đế Phất Y, cho nên trong lời nói mang theo sự châm biếm rõ ràng. Vừa rồi, thấy nàng ta cũng rất phối hợp. Cố Tích Cửu cũng không muốn so đo với nàng ta, cho nên chỉ gật đầu, liền muốn rời đi. Không để ý, Hoa Vô Ngôn kéo tay nàng một cái. Cố cô nương, lại đây, đến gần chúng ta một chút. Ý định ban đầu của nàng ta chỉ là dùng trưởng lực nắm lấy những ngón tay đau đớn của Cố Tích Cửu. Nhưng không ngờ rằng nàng ta vừa nắm lấy tay nàng, linh lực trong cơ thể đã nhanh chóng bị nàng hút đi. Sắc mặt nàng ta đại biến. Ngươi sử dụng yêu pháp gì vậy? Hoa Vô Ngôn theo bản năng dãy giụa, nhưng càng dãy giụa thì linh lực càng bị phát tán nhanh hơn. Nàng ta lập tức hoảng sợ. Cố Tích Cửu cũng sửng sốt một chút. Nàng hiểu là Hoa Vô Ngôn muốn nắm lấy bàn tay bị thương của nàng, cho nên mới vận công chống cự một chút. Không ngờ lại hấp thu linh lực của người ta. Linh lực của Hoa Vô Ngôn càng mạnh, nàng ta càng dãy giụa mạnh hơn, thì Cố Tích Cửu càng hấp thu nhiều hơn. Linh lực của đối phương như nước suối tràn vào lòng bàn tay nàng ào ào. Sau đó, biến mất không tăm tích. Cố Tích Cửu cũng ngây người một hồi. Hoa Vô Ngôn bị hút đến sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra. Buông tay ra! Ngươi buông tay ra! Hoa Vô Ngôn vốn muốn hét lớn một tiếng, nhưng bởi vì trước mắt từng trận biến thành một màu đen kịt, căn bản kêu không ra tiếng. Cuối cùng cũng nói được vài chữ, giống như tiếng mèo kêu. Tới khi Cố Tích Cửu phản ứng lại buông tay nàng ta ra, nàng ta đã không thể nào đứng thẳng nổi. Phịch một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt Cố Tích Cửu. Những người khác căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi người chỉ nhìn thấy Hoa Vô Ngôn thân thiết nắm tay Cố Tích Cửu xong, sau đó quỳ xuống hành đại lễ. Bọn họ cũng ngây người, sửng sốt một hồi. Sau một hồi trầm lặng, trong đám người có người kêu lên. Tốt quá, Cố cô nương văn thành võ đức. Hoa tông chủ, đệ tử của Âm Dương Tông cũng kính nể mà quỳ lạy nàng. Cố cô nương là mạnh nhất. Người này dẫn đầu hô lên, tự nhiên khơi dậy cảm xúc của những người khác. Những người này lại cổ vũ sôi nổi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Vô Ngôn xanh mét. Cố Tích Cửu cũng khé mím môi, có miệng mà không nói nên lời. Mấy người Long Thư Dạ đi tới, nhìn hai người một quỳ một đứng. Thiên Nguyệt Nhiễm rõ ràng không hiểu ra sao, hỏi. Sao vậy? Thiên Tế Nguyệt tựa hồ như nhìn ra gì đó. Hoa Tông Chủ, xảy ra chuyện gì thế? Nàng ấy hút linh lực của ta. Rốt cuộc, Hoa Vô Ngôn cũng nói ra lời. Mặc dù thanh âm không to, nhưng khiến cho mọi người chấn động một phen. Đối với người tu luyện, hấp thụ linh lực của người khác là một loại tà thuật. Là tà công mà người tu luyện ghét nhất. Trên khuôn mặt Thiên Nguyệt Nhiễm tràn đầy vẻ không tin nổi. Không có khả năng đó chứ. Rõ ràng công phu của cô nương tu luyện là chính tông. Trên khuôn mặt Thiên Tế Nguyệt cũng có một biểu cảm nghiêm túc. Hoa tông chủ, không thể nói bậy được đâu. Cố cô nương là đệ tử của Thiên Tụ Đường, cũng là người Tả Thiên Sư đại nhân tín nhiệm nhất. Nàng ấy không có khả năng tu luyện loại tà công này. Long Tư Xạ cũng nghiêm túc nói. Bổn tọa đã tiếp xúc với Tích Cửu rất lâu rồi. Trước giờ chưa từng nghe nói nàng ấy sẽ hút linh lực của người khác. Hoa tông chủ có nhầm không vậy? Làm sao có thể sai chứ? Linh lực của ta gần như bị nàng ta hút mất một nửa rồi đó. Chẳng trách mấy năm nay công lực của nàng ta tăng nhanh như vậy. Hóa ra là nàng ta dựa vào việc hấp thu linh lực của người khác để chiếm cho riêng mình. Linh lực giảm đi rất nhiều. Hoa Vô Ngôn cực kỳ tức giận, gần như muốn phát cuồng. Chỉ tiếc là giọng nàng ta nhỏ như tiếng mèo kêu. Nếu không thì cả khán đài đều nghe được rồi. Nhưng ở đây có mấy vị đệ tử thiên bẩm vẫn nghe thấy. Mấy cặp mắt cùng nhau nhìn về phía Cố Tích Cửu. Chính bản thân Cố Tích Cửu cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng hấp thu linh lực của người ta, nàng vẫn hiểu rõ, cũng không cách nào phủ nhận. Nàng hít nhẹ một hơi đang định nói chuyện. Trên bầu trời, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi tới. Một người phiêu nhiên đáp xuống đất. Sao vậy? Trong lòng Cố Tích Cửu nảy lên. Đế Phất Y, rốt cuộc hắn cũng chạy đến rồi. Những người khác tự nhiên hành lễ với Đế Phất Y. Đôi mắt Hoa Vô Ngôn cũng sáng ngời. Phất Y, cuối cùng huynh cũng tới. Vị của cô nương này, nàng ấy hút linh lực của ta. Huynh đến rồi thì phải làm chủ cho ta. Đế Phất Y cũng không nhìn Cố Tích Cửu mà trực tiếp hỏi Hoa Vô Ngôn. Nàng ấy hút linh lực của ngươi. Có gì làm chứng? Hoa Vô Ngôn nghẹn lại. Ta... Vừa rồi ta bắt tay với nàng ấy. Chỉ trong giây lát, linh lực của ta đã bị mất đi hơn một nửa. Ngay lập tức cứ như vậy đó. Cuối cùng, ánh mắt Đế Phất Y cũng dừng lại trên người Cố Tích Cửu. Trong mắt hắn không có bao nhiêu ấm áp. Trong lòng Cố Tích Cửu cảm thấy phát lạnh không thể hiểu được. Nàng định nói cái gì đó, nhưng bị ánh mắt hắn quét qua, nàng lại không nói ra được là muốn nói cái gì. Đế Phất Y cũng không nói gì, mà là trực tiếp nắm lấy tay Cố Tích Cửu. Trong lòng Cố Tích Cửu nảy lên. Rõ ràng là nàng đã thành hôn với hắn 8 năm, cùng hắn thân mật không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi hắn nắm tay nàng, trái tim nàng lại không thể khống chế đập loạn. Ta không phải. Cố Tích Cửu đang định nói. Ta không phải cố ý. Đã bị linh lực của Đế Phất Y tiến vào dò xét, khiến nàng không thể nào mở miệng. Một lúc sau, hắn buông tay nàng ra, ánh mắt lại rơi vào người Hoa Vô Ngôn. Trên người nàng ấy, một tia linh lực của ngươi cũng không có. Hoa Vô Ngôn sửng sốt. Tất cả những người sử dụng tà công hấp thụ linh lực của người khác đều sẽ lấy linh lực hấp thụ được làm của riêng. Hơn nữa, bất kể người đó có công phu dù mạnh đến đâu, linh lực hấp thụ sẽ không bị tiêu hóa ngay lập tức, ít nhất là ở trong cơ thể gần nửa ngày. Mà Hoa Vô Ngôn cùng Cố Tích Cửu bắt tay chung quy còn chưa đến nửa khắc. Nếu nàng ấy thật sự hút linh lực của Hoa Vô Ngôn, trong cơ thể không có khả năng không có linh lực của đối phương. Những người có mặt ở đây đều là cao thủ võ lâm, cho nên bọn họ đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Hoa Vô Ngôn choáng váng một hồi. Không có khả năng. Rõ ràng nàng ta vừa mới hút ta. Đế Phất Y thản nhiên nói. Ngươi xác định linh lực của ngươi giảm bớt, không phải là vì lúc siêu độ vừa rồi đã dùng sức quá mức sao? Một trận pháp sự như vậy, bất kể là ai, đều sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực. Mấy người Long Tư Dạ cũng gật đầu. Quả thực là bọn họ cũng hao tổn rất nhiều linh lực, cho dù không mất một nửa thì cũng phải 1/3. Sao có thể? Ta không tin. Hoa Vô Ngôn vô thức lắc đầu. Ánh mắt Đế Phất Y lạnh lùng. Thế nào? Ngay cả bổn tọa cũng không tin. Ta không phải. Ta chỉ là... Đế Phất Y lạnh nhạt nói. Thiên Nguyệt Nhiễm, Ngươi lại đây thử nàng ấy một chút, để giải trừ nghi hoặc cho Hoa Tông Chủ. Quả nhiên, Thiên Nguyệt Nhiễm đi tới, đưa tay ra chạm vào mạch môn của Cố Tích Cửu. Một lúc sau mới lắc đầu với Hoa Vô Ngôn. Đúng là trong cơ thể nàng ấy không có linh lực của ngươi. Vô Ngôn, có lẽ ngươi quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Hoa Vô Ngôn im bặt. Nàng ta cứng họng. Quan hệ của Thiên Nguyệt Nhiễm với nàng ta quả thực rất tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không gạt nàng ta. Ánh mắt Đế Phất Y sắc bén. Hoa Tông Chủ, đại hội sơ độ lần này ngươi đã lập công lớn. Bổn tọa sẽ không truy cứu ngươi tội vu khống nàng ấy. Lần sau tái phạm, tuyệt đối không dễ tha. Hoa Vô Ngôn cũng choáng váng. Một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đế Phất Y trực tiếp kéo Cố Tích Cửu rời đi. Đương nhiên, trước khi Đế Phất Y rời đi, cũng vứt lại 4 bình đan dược. Mỗi một vị đệ tử thiên bẩm 1 bình, đều là đan dược bổ sung linh lực cao cấp nhất, đan dược phẩm cấp 8. Nghe nói là Thánh Tôn ban thưởng cho bọn họ vì đã tham gia siêu độ oán linh lần này. Bên bờ thành bảo vệ con sông Đào, Cố Tích Cửu ngồi trên một tảng đá lớn, Đế Phất Y đứng bên cạnh nàng nhìn nước sông, không biết đang suy nghĩ gì. Cố Tích Cửu không nghĩ tới hắn sẽ kéo mình tới nơi này. Tại sao lại tới đây? Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng. Hôm qua không phải là nàng nói muốn gặp ta ở chỗ này à? Hắn có vẻ như nói đùa, nhưng cũng rất nghiêm túc. Đêm qua có nhảy xuống sông không? Không ngờ nàng cũng học được mánh khóe này. Một khóc, hai nháo, ba nhảy sông. Cố Tích Cửu muốn đá cho hắn một cước. Chàng muốn mắng ta là người đàn bà đánh đá phải không? Đế Phất Y thở dài. Ta cảm thấy bây giờ nàng thực tế hơn không ít. Đúng rồi, chuyện vừa rồi là thế nào vậy? Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, nhưng vẫn nói ra sự thật, kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu chí cuối một lần. Chưa nói xong câu, ta cũng không biết tại sao lại phát sinh ra chuyện này. Trước đây chưa từng xảy ra. Đế Phất Y im lặng không lên tiếng lắng nghe nàng nói, đột nhiên nắm lấy tay nàng, dùng sức siết chặt. Cố Tích Cửu theo bản năng vận công ngăn cơn đau. Sau đó, linh lực của Đế Phất Y liền trực tiếp xông vào trong lòng bàn tay nàng. Giống y như lúc Hoa Vô Ngôn bắt tay, linh lực bị hút vào, còn chưa kịp vượt qua khớp khuỷu tay của nàng, đã trực tiếp biến mất vô tung, vô ảnh. Lực hút đó quá mạnh, cho dù Đế Phất Y đã chuẩn bị tinh thần, nếu cảm thấy có gì đó không ổn thì kịp thời buông tay ngay. Nhưng rất nhiều linh lực cũng đã bị hút đi như con sông đổ ra biển. Tương tự như vậy, trên người của Tích Cửu cũng không hề có nửa phần linh lực đã hấp thu của đối phương. Đây thực sự là một loại công phu làm tổn thương người khác mà chẳng mang lại lợi ích gì cho chính mình. Cố Tích Cửu mím chặt môi. Đế Phất Y cũng khẽ nhíu mày, hỏi nàng gần đây có gì khác thường không? Cố Tích Cửu suy nghĩ một lúc, rốt cuộc nhớ tới giấc mơ kia, vì vậy liền kể lại nội dung của giấc mơ đó. Cuối cùng nàng suy đoán. Có phải giấc mơ đó là nguyên nhân không? Đây là trừng phạt ta vì đã giết tiên nhân. Tuy nhiên, dường như Đế Phất Y lại cho là không đúng. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nó không thể là sự thật được. Nếu giết tiên nhân mà bị trừng phạt, thì ta đây mới là thủ phạm chính. Hẳn là bọn họ nên trừng phạt chính là ta, chứ không phải là nàng. Cố Tích Cửu nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần, đột nhiên kéo lấy hắn, không nhịn được đẩy hắn ngã trên tảng đá xanh. Đế Phất Y hơi híp mắt lại nhìn nàng, cũng không dãy giụa, khóe môi như cười như không. Nàng đây là... Cố Tích Cửu mím môi, giơ tay kéo quần áo của hắn ra. Gió sông mát và đá xanh lạnh. Nàng kéo hết quần áo của Đế Phất Y ra, gần như là trần truồng. Rốt cuộc, hắn giơ tay nắm lấy cổ tay gầy guộc của nàng. Bảo bối nhỏ, nàng muốn ta ở chỗ này à? Cố Tích Cửu không đỏ mặt, nàng trở tay nắm tay hắn. Hung ác nói. Đúng vậy, chàng có tin là ta cưỡng hiếp chàng trước, rồi sau đó giết chàng ở chỗ này luôn không? Đế Phất Y dứt khoát mở rộng vòng tay, nói. Có chứ. Đến đây đi. Rồi khép hờ đôi mắt, một tư thế như con cá mặc cho người ta làm thịt. Cố Tích Cửu sửng sốt. Đương nhiên, nàng thật sự không muốn trừng phạt hắn ở chỗ này, cho nên liếc nhìn hắn một cái. Tưởng bở. Sau đó bắt đầu kiểm tra người hắn một cách cẩn thận. Trên người không có bất kỳ một vết thương nào, ngoại thương không có, loại trừ. Mạch đập ổn định, cũng không có nội thương, loại trừ. Làn da trắng nõn như ngọc, có đàn hồi, sáng bóng, khỏe mạnh. Cũng có thể loại trừ khả năng bị trúng độc. Cố Tích Cửu cẩn thận kiểm tra cho hắn một vòng, phát hiện thân thể của hắn không có gì là không ổn. Rốt cục nàng yên tâm, giơ tay cài vạt áo của hắn lại, nghiêm túc nhìn hắn. Gần đây rốt cuộc là chàng có chuyện gì giấu ta? Phất y, chúng ta đã có 8 năm là phu thê. Ta hy vọng, ngoại trừ những chuyện thật sự là thiên cơ, chúng ta có thể đối xử chân thành và thẳng thắn với nhau. Ta không muốn bị ở trong bóng tối. Ánh mắt Đế Phất Y khẽ động. Tại sao nàng lại nói như vậy? Cố Tích Cửu dứt khoát nói thẳng. Gần đây chàng đối với ta rất lạnh nhạt. Còn có, đối với hôn sự của chúng ta, chàng cũng mập mờ, lúc nào cũng như đang ứng phó. Chàng có biết hôn sự của chúng ta không hề hiển thị trên sách gắn kết nhân duyên ở phi tinh quốc không? Ta còn chưa lập gia đình. Đế Phất Y thở dài. Tích Cửu, nàng nghĩ nhiều rồi. Đống hỗn độn mà kẻ giả mạo kia để lại không phải nhất thời nửa khắc là có thể thu dọn xong được. Gần đây, ta cũng cực kỳ bận rộn, chân không chạm đất. Rốt cuộc, chúng ta đã thành hôn. Hiện tại chỉ thiếu một cái nghi thức mà thôi. Nàng cần gì phải sốt ruột như thế? Ta không muốn lừa gạt làm nghi thức qua loa đại khái. Đã làm là phải làm thật hoành tráng một lần. Nhưng hiện tại, quả thực không có thời gian. Cố Tích Cửu. Nhưng mà... Nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra là không đúng ở chỗ nào. Đế Phất Y vỗ vỗ vai nàng. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nàng cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Việc hôn lễ khi nào chúng ta rảnh rỗi, lại bàn bạc tiếp. Hắn vừa nói lời này, ngọc bài bên hông sáng lên. Hắn nhìn lướt qua, hỏi Cố Tích Cửu. Ta còn có việc. Ta đưa nàng trở về nhé. Cố Tích Cửu kéo tay áo hắn. Có chuyện gì vậy? Cần ta hỗ trợ không? Không cần. Hôm nay nàng đã đủ mệt rồi. Nhiệm vụ hàng đầu chính là nghỉ ngơi. Được rồi. Đi nào. Ta đưa nàng về. Kéo tay nàng đi luôn. Dưới chân của Tích Cửu không nhúc nhích. Chàng có việc bận thì cứ đi trước đi. Ta muốn ở lại đây hóng gió. Đế Phất Y cũng không ép nàng. Vậy cũng được. Đừng ngồi quá lâu. Về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Quay người lại, không thấy bóng dáng đâu nữa. Trên bờ sông trở lại vắng vẻ, quạnh quẽ trước đó. Cố Tích Cửu đứng ở trên bờ sông, trong lòng cảm thấy có chút trống rỗng vô cớ. Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy Đế Phất Y lạnh nhạt với nàng. Là nàng quá nhạy cảm, hay là thật sự như thế? Chẳng lẽ đây là thất niên chi dương trong truyền thuyết sao? Cố Tích Cửu giơ tay ném một hòn đá xuống nước. Hòn đá nhỏ trên mặt nước nảy lên vài lần mới rơi xuống nước. Nhưng nó tạo ra từng vòng gợn sóng, lăn tăn trên mặt nước, tồn tại rất lâu. Như thể đó là hồ nước trái tim của nàng. Nàng đứng ở đó hóng gió thổi một hồi, bỗng nhiên lại bật cười thoải mái. Gần đây dường như mình cứ luôn lo được lo mất như vậy, thật không sống là chính mình nữa. Bây giờ còn có rất nhiều việc phải làm. Sao nàng lại vướng vào mấy chuyện rắc rối tư tình nhì nữ này chứ? Nàng nằm dài trên bờ sông. Thôi, về nhà đi ngủ. Cố Tích Cửu xoay người, nhưng đột nhiên dừng lại. Long Tư Dạ đang đứng cách đó không xa nhìn nàng. Hai người nhìn nhau, Cố Tích Cửu cười cười trực tiếp đi tới. Long huấn luyện viên, ngươi tới khi nào thế? Xuất quỷ nhập thần như vậy làm ta sợ hãi. Long Tư Dạ tiến lên một bước. Tích Cửu, nàng cảm thấy có gì không ổn không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không có gì không ổn nha. Lời còn chưa dứt, Long Tư Dạ liền trực tiếp cầm tay nàng. Hơi dùng lực một chút, linh lực thoáng chốc phát ra ngoài. Cố Tích Cửu sửng sốt, hiện tại nàng đã có chút kinh nghiệm, lập tức hất hắn ra. Ngươi làm gì thế? Những gì Hoa Vô Ngôn nói là sự thật, đúng không? Long Tư Dạ hỏi ngay lập tức. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, nhướng mày. Ngươi tới hỏi tội thay nàng ta à? Long Tư Dạ lắc đầu. Tích Cửu, ta không quan tâm tới nàng ta, ta chỉ quan tâm đến nàng. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Nàng thật sự tu luyện tà công gì đó. Nhưng tà công này của nàng cũng hại người mà chẳng có lợi cho mình, đúng không? Đối với nàng chẳng có cái gì tốt, còn dễ đưa tới mầm họa, khiến người ta coi nàng trở thành tà ma ngoại đạo mà kéo đến đánh nàng. Cố Tích Cửu xoa xoa lông mày, sau đó giải thích ngắn gọn sự tình một lần. Long Tư Dạ rất quan tâm đến giấc mơ của nàng và hỏi rất nhiều câu hỏi chi tiết về giấc mơ của nàng. Sau khi hỏi xong, hắn trầm ngâm một hồi rồi kết luận. Tích Cửu, nàng hấp thụ công pháp linh lực của người khác cũng không phải là phúc khí, mà là một loại trừng phạt. Trừng phạt vì giết tiên nhân. Cố Tích Cửu nhìn hắn chờ hắn nói tiếp. Chuyện này trước đây ta cũng đã từng nghe nói qua. Nói rằng có một con thỏ thành tinh ở trên thượng giới nhớ trần tục. Nó trực tiếp chạy xuống hạ giới chúng ta làm hại một phương. Bị một vị tu sĩ giết chết. Kết quả vị tu sĩ này liền nằm mơ. Giấc mơ của người này cũng gần giống của nàng. Cũng là bị kim lôi đánh. Sau khi người này tỉnh lại, phát hiện ra mình có thể hút công lực của người khác. Nàng có biết rốt cuộc người này xảy ra chuyện gì không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khi người này bắt đầu giao thủ với người khác thì mới có thể hấp thụ linh lực của người ta. Nhưng sau đó, người này đã phát triển đến mức chỉ cần tiếp xúc da thịt với người khác thì sẽ hấp thụ linh lực của người ta. Người này không thể ôm thê tử, không thể ôm hài tử và bị tất cả những người trong chính đạo coi là tà ma mà đuổi giết. Cuối cùng, thê nhi cũng vạch rõ ranh giới với hắn ta. Thậm chí con của hắn còn tự mình dẫn người đi săn lùng đuổi giết hắn. Hắn không chịu nổi áp lực này, cuối cùng tự sát. Cố Tích Cửu sừng sốt, nàng nhìn đôi tay của mình, sau này mình sẽ biến thành quái vật như vậy sao? Một khi có tiếp xúc da thịt với người ta, liền hút linh lực của người ta. Vậy sau này nàng và Đế Phất Y ở cùng nhau như thế nào đây? Trái tim nàng như bị một thứ gì đó siết chặt lại, trong tiềm thức không muốn tin. Đó cũng chỉ là chuyện ngươi nghe nói lại. Ngươi cũng biết đó, dù sao truyền thuyết cũng là truyền thuyết. Truyền thuyết vẫn có rất nhiều mơ hồ, mù mờ, đèn có thể truyền thành trắng. Không có thể truyền ra có. Có lẽ hắn ta tu luyện tà công gì đó, không thể giải thích rõ cho mọi người, cho nên biên ra thành câu chuyện như vậy. Long Tư Dạ nhìn nàng một lát, sau đó thở dài, nói. Tích Cửu, bình thường nàng không phải là người thích trốn tránh hiện thực như vậy. Bất kể gặp phải khó khăn gì, nàng đều thích trực tiếp đối mặt. Cố Tích Cửu im lặng. Long Tư Dạ lại vỗ vai nàng. Đừng lo lắng, cho dù nàng phải chịu thiên phạt như vậy, cũng không phải không có cách giải quyết. Năm đó, sau khi ta nghe nói qua chuyện này, trong lòng rất bất mãn và khó chịu. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt chịu thượng giới trừng phạt như vậy sao? Vì vậy, sau này ta đã chữa trị cho một người cũng bị bệnh tương tự. Phát hiện ra rằng, sau khi hắn ta bị sét đánh trong giấc mơ, thân thể đã xảy ra một vài biến hóa. Thật ra là giống như chịu một loại bức xạ hạt nhân đặc biệt. Trong cơ thể, gen phát sinh biến dị. Long Tư Dạ nói về một số thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực này. Những thuật ngữ này đối với người khác giống như một cuốn thiên thư. Nhưng đối với Cố Tích Cửu, người cũng có kiến thức hiểu biết mà nói, thì lại khá dễ hiểu. Long Tư Dạ nghiên cứu và trị liệu trong nhiều năm, rốt cuộc phát hiện ra rằng, loại trừng phạt này thật ra không gây họa đến hồn phách, mà chỉ khiến cho các tổ chức trong cơ thể đương sự phát sinh biến dị. Gen phát sinh đột biến thì không thể dùng cách chữa bệnh bình thường để chữa khỏi được. Chỉ có một giải pháp. Hoán đổi cơ thể. Khi đó Long Tư Dạ cũng đang nghiên cứu thuật nhân bản, cũng đang tìm sản phẩm thí nghiệm. Vì vậy, hắn liền nhân bản một cơ thể cho người đó. Sau khi người đó sống lại từ người nhân bản, thì hình phạt biến thái này cũng biến mất. Chỉ là người nhân bản lúc đó là sản phẩm thí nghiệm của Long Tư Dạ, còn có một số khuyết điểm. Chẳng những công lực không bằng cơ thể nguyên bản lúc trước, mà còn không thể tu luyện linh lực. Cho nên người đó sống trong người nhân bản thọ thêm 40 năm và cuối cùng qua đời tại nhà. Long Tư Giả giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra. Trong lòng của Tích Cửu khẽ nảy lên. Hiện tại, thân thể này của nàng cũng chính là người nhân bản. Nếu người nhân bản này đã bị nguyền rủa phải chịu thiên phạt, vậy thì nàng có thể hoán đổi về trong thân thể nguyên bản ban đầu. Thân thể nguyên bản kia của nàng vẫn còn đang được lưu giữ ở giao nhân tộc đó. Đã biết phương pháp giải quyết, trong lòng của Tích Cửu vốn có chút nặng nề đã thả lỏng xuống rất nhiều. Ý của Long Tư Dạ là hắn có thể tạo ra một người nhân bản khác cho nàng. Cố Tích Cửu lắc đầu, từ chối lòng tốt của hắn và nói rằng mình có cách riêng của mình. Long Tư Dạ khẽ thở dài nhưng cũng không ép buộc nàng, trực tiếp đưa nàng trở lại tướng quân phủ. Trước khi tạm biệt, Long Tư Dạ nghiêm túc nói: Tích Cửu, cho dù nàng gặp phải khó khăn gì, nàng hãy nhớ kỹ rằng ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Trong lòng của Tích Cửu ấm áp, gật đầu thật mạnh. Được, ta nhớ rồi. Lúc này, Long Tư Dạ mới cáo từ rời đi. Cố Tích Cửu nhìn theo bóng dáng hắn, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Long Phạn vẫn bị phong ấn trên người Long Tư Dạ, cho tới bây giờ cũng chưa có ý định tỉnh lại. Nàng nhớ, mình đã nghe Đế Phất Y nói qua, hồn thể của Long Phạn mạnh hơn Long Tư Dạ rất nhiều. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, Long Phạn sẽ hoàn toàn ăn nhập hòa tan Long Tư Dạ, sẽ có được ký ức của Long Tư Dạ, nhưng tính cách chủ yếu lại là của Long Phạn.